Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 154, Hona Accord. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Hoàng Việt nghe được tên này hống hách như vậy thì càng ghét, thì ra là có quan hệ nên mới dám khinh rẻ khách hàng khác như vậy. Hừ, để xem, bây giờ con ông có mối quan hệ với ông trùm quận Tân Bình, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào à. Xin lỗi, quản lý có việc bận không thể ra gặp cậu được. Người nhân viên giới thiệu xe dĩ nhiên là biết người đàn ông kia, liền lập tức từ chối. Được vậy thì để tôi gọi. Hoàng Việt nói xong, lấy điện thoại lên bấm bấm, hắn không muốn làm phiền anh nhân cá chép, vụ này chắc là anh Dũng Trột cũng đủ sức giải quyết rồi, đầu dây bên kia rất nhanh nghe máy. Alo, có chuyện gì vậy cậu em? Anh à, em bị con ruồi phá đám. Thằng nào láo vậy, chú đang ở đâu? Showroom Honda ở đường Trường Chinh quận Tân Bình, anh xử giúp em được chứ? Dĩ nhiên là được, chú chờ chút, anh tới liền. Hoàng Việt vừa nói xong, người đàn ông bụng phệ cùng tên nhân viên giới thiệu xe hơi liền cười hắc hắc ha ha, nó tưởng nó là ai, trùm quận Tân Bình chắc. Dĩ nhiên, bây giờ Hoàng Việt còn chưa phải là trùm quận Tân Bình nhưng chỉ cần hắn ho một cái, dù là nhân cá chép trùm Tân Bình cũng phải ngã bệnh, phải biết bây giờ Hoàng Việt đã có đủ thực lực cầm cự trước cao thủ Minh Kính hậu kỳ A, tiếp qua không lâu, hẳn là hắn sẽ hoàn toàn đủ sức đánh ngang tay cùng nhân đại ca, thậm chí là cả tên nam chọc. Hắc hắc, để xem mày gọi ai tới, em, gọi anh họ của anh tới đây, anh cũng muốn xem là ai dám đến quấy rối ở trong showroom này. Vâng, thưa anh Đại, tên trung niên bụng phệ cũng có tên giống người hắn lắm chứ, vừa béo lại vừa mập, dĩ nhiên là vừa mập vừa xấu, không bằng một góc của Hoàng Việt trước đây. Khoảng vài phút sau, tên nhân viên cùng một người trung niên ốm nhom ốm nhách đi ra, tên này xem ra tương phản với em họ hắn, nếu hai người có thể bù trừ cho nhau thì chắc hẳn hai tên này rất sẵn lòng, hắc hắc. Đại, lại đến mua xe à, ý chết, a nhầm, hôm bữa chú mới mua con xe Civic, hôm nay lại đổi nữa sao? Tên này dĩ nhiên là biết mình nói hơi vội nên lỡ nói ra, tên mập này cũng khá giàu, bao nuôi rất nhiều em gái, lâu lâu lại đến mua một chiếc xe cho bọn nó, dĩ nhiên cái giá mấy cô em này phải trả cũng không rẻ, ngoài trinh tiết ra còn phải hầu hạ hắn ít nhất là mấy năm. Vâng, thưa anh Quang, lần này em tới là mua cho bạn gái em, bé Minh mau chào anh họ anh đi. Tên bụng phệ cười hề hề. Em chào anh ạ, cô gái trẻ tuổi nghe vậy lập tức vui mừng hớn hở, hừ tưởng bà không biết ngươi có bổ nhí bên ngoài chắc, nhưng mà vì chiếc xe, phải trả giá lớn cũng chịu. Lúc này, người đàn ông ốm nhom cũng hỏi tiếp, mày mua xe thì để nhân viên thanh toán là được rồi, gọi tao ra làm gì, đừng nói muốn thiếu nợ nhé. Tên mập vội chỉ vào bọn người Hoàng Việt nói to. Có đứa muốn phá hoại showroom này của anh đấy. Hoàng Việt nghe vậy thì cười khà khà, khoanh tay không nói gì, cả gia đình hắn cũng rất trấn tĩnh, chờ xem tên này xử lý ra sao. Có chuyện gì kể rõ ràng ra, tên ốm nhom này có vẻ không vui, chắc hẳn là thằng em của mình lại gây chuyện, hắn biết quá rõ tính tên này mà, sau đó tên mập liền kể chi tiết từ đầu đến cuối câu chuyện, dĩ nhiên là có chút thêm bớt, sao cho ám chỉ hắn không phải là người gây sự trước mà là Hoàng Việt ghen ghét khi thấy hắn đi qua con CRV và chỉ vào. Ông nói xạo, anh tôi không có như vậy. Bé Na giận dữ mắng to, Hoàng Việt lúc này thì vỗ vỗ vai trấn an cô, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé Na, không cần phải giải thích, anh Dũng cũng sắp tới rồi. Anh Dũng, mày nói là anh Dũng nào? Tên ốm nhom nghe vậy có chút chột dạ, đây không phải là Dũng Trột trùm kinh tế quận Tân Bình chứ, dù gì vừa rồi thằng em mình kể có nhắc tới tên này tưởng nó là trùm quận Tân Bình a, Dũng nào thì chút nữa ông sẽ biết. Hoàng Việt cũng không nói nhiều, ra một băng ghế ngồi xuống, khoảng 5 phút sau, lập tức liền có một người trung niên mắt chột bước vào showroom, tên ốm nhom đang chờ sau khi thấy được người này thì lập tức đái cả ra quần. Anh là anh Dũng phải không? Người đàn ông ốm nhom khuôn mặt vô cùng kinh sợ, biểu lộ ra một biểu cảm rất hèn mọn, cúi mình xuống chào anh Dũng Trột, nhưng người sau hiển nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Mày là ai? Việt, đứa nào chọc em? Anh Dũng đã thấy Hoàng Việt rồi, Hoàng Việt cũng không nói nhiều, chỉ im lặng, anh Dũng lập tức liền hiểu, hẳn là tên ốm nhom ốm nhách này rồi. Mày đúng không, gọi quản lý của bọn bay ra đây. Dũng chột quát lớn, dạ thưa anh, em là quản lý. Tên ốm nhom lau mồ hôi hột chết mẹ rồi, đây là Dũng Trột trùm Tân Bình, hắn đã từng coi ảnh của ông ta. Chấm, vậy gọi chủ showroom này tới đây. Vâng, vâng, tên ốm nhom không dám cãi lại, mặc dù biết mình sắp xong đời rồi, không. Phải tìm cách cứu nguy, anh là ai, mau gọi bảo vệ vô đây. Tên bụng phệ thì lại không biết Dũng Trột là ai, thấy diện mạo hắn dữ tợn, còn tưởng rằng hắn là dân anh chị, muốn đánh nhau nên anh họ mình mới sợ hắn. Cái đệt, Dũng Trột nghe vậy thì tức rồi. Bịch, một tiếng vang lên, tên mập ngã nhoài xuống đất, nội tạng bị loạn tùng phèo. anh làm gì vậy? Sao lại đánh người? Bảo vệ đâu? Cô bồ nhí của tên đại cũng hét lớn. Câm mồm, Dũng chột quát to làm cô ta im thin thít không dám lên tiếng nữa. Hu hu, cô gái khóc nức nở. Ti, người chú này là ai? Ba Hoàng Việt vội hỏi. Thưa ba, là đàn em của Nhân đại ca, giữ chức đường chủ, nắm giữ nguồn kinh tế của Lý Bang. Ồ, ra vậy, tên ốm nhom lúc này liền sợ rồi, quả nhiên là trùm Tân Bình A, một lời không hợp liền ra tay, vội nói. Thưa anh Dũng, xin anh cho em được sửa sai, bọn em xin tặng cho gia đình cậu Việt một chiếc Honda Accord giá 1 tỷ 300 triệu đồng, chiếc này mới được sản xuất còn chưa tung ra thị trường, nhưng là mẫu xe đắt nhất của Honda hiện tại. Việt, em thấy sao? Dũng chột quay sang hỏi Hoàng Việt tỏ rõ hắn tôn trọng ý kiến của cậu thiếu niên này. Em không cần chút tiền đó. Hoàng Việt nói vào chọc đến hắn mà muốn dùng tiền bồi thường, như vậy há chẳng phải bất cứ tên đại gia nào cũng có thể đến chọc hắn rồi. Xin cậu tha cho tôi lần này, sau này tôi sẽ không để thằng em tôi ra ngoài gây sự nữa. Tên này nghe vậy liền quỳ xuống, hắn sợ không chỉ là việc mất chức mà là việc hắn chọc giận trùm kinh tế Tân Bình, như vậy sau này sẽ không có công ty nào muốn nhận hắn nữa. Không được, đã làm sai thì phải chịu phạt, ông tự giải quyết cho tốt đi. Hoàng Việt không chút nhân từ. Sau đó vài chục phút có người cấp trên của tên đàn ông này đến showroom, sau khi trao đổi một chút với Dũng chột liền đưa ra bồi thường là một chiếc Honda Accord giá 1 tỷ 300 triệu đồng cho gia đình hắn, còn hứa sẽ đổi việc tên ốm nhom này, Hoàng Việt và gia đình coi như hài lòng, chiếc Honda Accord này phải nói là rất đẹp a, còn chưa ra mắt chính thức là hàng hiếm đó a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem trong mình tâm trạng hài lòng về đến nhà, gia đình Hoàng Việt nghỉ ngơi chuẩn bị cho đêm giao thừa vào tối mai, sau đó sẽ cùng đi thăm nhà ông bà nội ngoại nhân dịp Tết. Cách chương.